Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, bảo đảm để cho ngươi cảm thấy trị giá. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình đến lúc buổi tối lúc ăn cơm. Cứ ăn cái này mới thấy được liền Meyer trong miệng mấy vị nhà động vật học. Một đôi vợ chồng cùng ba lão đầu tổng cộng 5 tuổi tác đều không nhỏ. Nam cùng một màu cũng giữ lại râu, nửa mình dưới lớn quần cụt, trên người tay ngắn mang túi quần áo trên đầu nhìn màu trắng cái mũ. Cùng trên TV thấy nước Anh đất thực dân thời kỳ cái đó mũ sắt không sai biệt lắm, chẳng qua là một màu trắng mà thôi. Meyer đem mấy cái nhà động vật học giới thiệu cho Cư An. Cư An nhất nhất cùng bọn họ bắt tay một cái hàn huyên một chút, lúc này mới làm được bàn ăn bên cạnh. Một cái hắc người phụ nữ giúp mọi người lên thức ăn. 7 người vây quanh bàn ăn cơm tối. Rất đơn giản, bánh mì phụng bồi mấy mảnh rau diếp. Heo xếp còn có một cái trứng chiên. Trên bàn cơm mấy cái nhà động vật học liền nói tới hôm nay phát hiện. Cư An cùng Meyer hai cái ở bên cạnh mang lỗ tai nghe. Hoa dâu bạc marker đem bánh mì kéo bể ngâm vào trong canh. Khe suối địa đàn sư tử đoạn này thời gian đang gặp phải sư vương thay đổi. Sư tử đầu đàn không được. Bây giờ lãnh địa vòng ngoài hai cái mới tráng niên sư tử được để mắt tới bọn họ lãnh địa. Phỏng đoán đoạt quyền chính là mấy ngày nay. Cơm nước xong ta cùng Ensa còn muốn lại đi quan sát. Ta có thể không muốn bỏ qua sư vương tranh đoạt ống kính. Mark đợi một hồi mang theo Starlight camera cùng chúng ta cùng đi. Tối hôm nay chúng ta có thể phải rất khuya mới có thể trở về. Nghe được lão đầu buổi tối phải đi xem sư tử. Hơn nữa, rất có thể diễn ra đàn sư tử đổi chủ tình huống. Meyer liền nói, chỉ mong đừng là buổi tối đi. Trời tối nhìn như mơ mơ màng màng. Nếu là ban ngày ngược lại là có thể thấy rất rõ mấy con sư tử được đánh giết. Màu trắng dâu quay nón York trả lời. Meyer, ngươi cũng đừng lo lắng. Ngày hôm qua hai cái lưu lạc sư tử được mới theo dõi đàn sư tử. Phỏng đoán còn muốn quan sát hai ngày sư tử đầu đàn. Marker cũng là sợ vạn nhất gặp hai đầu xung động sư tử được. Ngược lại là ta nghiên cứu đát thản ba đứa bé ngày hôm nay chết một cái. Đát thản có chút quá sơ suất bị chó săn trộm đi một cái. Lão Kiều chữa để cho Cư An đầu óc mơ hồ. Nhíu mày một cái. Rốt cuộc là lòng đàn bà rất nhỏ. Ensa thấy được Cư An diễn cảm giải thích. Do cái này hai ngày đang nghiên cứu một cái mới vừa sanh ra một ổ con non mẫu báo gấm. Tìm được những hoa này báo rất khó khăn cho nên lão York đoạn này thời gian đều rất hưng phấn. Vừa nghe nói là báo gấm sinh con, Cư An liền đối với lão York nói. Phát hiện địa phương xa sao? Ta đây là ta muốn cùng các người cùng đi xem tiểu hoa báo. Lão York gật đầu một cái cười nói. Sáng sớm ngày mai ngươi nếu là muốn đi, cùng chúng ta cùng đi chứ, bất quá cái này phải xem vận khí. Báo gấm đem đứa trẻ giấu đi, không nhất định có thể thấy được đứa nhỏ. Bất quá chúng ta rất sớm thì sẽ lên đường. Người thức dậy tới sao? Cư An sau khi nghe gật đầu cười nói. Không quan hệ, các người sáng sớm ngày mai lên đường thời điểm kêu ta là được. Đúng rồi Meyer, ngươi có muốn đi chung hay không xem? Vẫn là ngươi trực tiếp săn bắn. Ngoặc kép, Meyer đem trong miệng thịt heo nuốt xuống. Xem báo gấm cùng săn thú không quấy nhiễu. Ngược lại là mọi người mang theo súng săn thấy có bớt đen linh. Hoặc là gà rừng cái gì bắn súng là được. Cư An nghe Meyer nói gật đầu một cái. Tiếp tục nghe mấy lão đầu nói chuyện phiếm. Giữ lại màu trắng sơn dương hồ tử ha ha lý thuyết nói. Qua hai ngày có thể có mưa to. Đến lúc đó đàn ngựa sừng sẽ đi ngang qua đàn sư tử lãnh địa. Đến lúc đó các người có thể đi xem đàn sư tử vồ mồi ngựa chiến cảnh tượng. Cái này khu bảo vệ bên trong có chừng mấy cái đàn sư tử. Cư An dừng một chút hỏi. Marker nói, có 6 đàn sư tử. Đàn sư tử vòng ngoài còn có rất nhiều lưu lạc sư tử được. Tổng cộng hơn 100 đầu sư tử. Chúng ta nơi này tương đối gần khắc lỗ cách công viên quốc gia. Nơi đó cũng có rất nhiều đàn sư tử. Có lưu lạc sư tử cũng biết đến bên này. Các người lần này tới vận khí thật tốt. Jock mới vừa phát hiện sinh con báo gấm. Vậy muốn thấy được những người này cũng không dễ dàng. Meyer sau khi nghe vỗ một cái cứ ăn bả vai. Vị lão huynh này vận khí gần đây đều rất tốt. Vừa nói liền đem cứ ăn một ít bắt nghiêu à. Mùa u tinh nghịch à, cái gì công lao vĩ đại lại nói một lần. Một bữa cơm ăn xong, Marker liền rời đi bàn. Mấy lão đầu liền thương lượng chuẩn bị đi trên xe thả Starlight Camera. Cự An vẫn là lần đầu nghe nói qua có loại này máy quay phim. Tò mò đi theo ra xem. Cùng đi ra gian nhà liền thấy hàng rào gỗ trong sân lười biếng nằm ba con báo săn mồi. Một chút cũng không sợ người thấy Cự An cùng Meyer mấy người đi ra. Ngẩng đầu nhìn lướt qua liền đem tầm mắt rời đi. Cự An nhìn xem cái này ba con báo săn mồi nói. Làm sao báo săn mồi còn chạy đến trong sân tới? Một điểm này cũng không sợ người à? Ensa cười nói. Cái này ba tên nhóc là chúng ta thu nuôi. Cơ bản không rời đi gian nhà. Chứ có lúc sẽ đi theo mấy người chúng ta đi ra ngoài trở ra. Chúng ta nơi này thu nuôi qua rất nhiều động vật nhỏ. Bao gồm hà mã tê giác nhỏ còn có góc nhỏ ngựa cùng nai. Bất quá những thứ này trưởng thành đều đi. Chỉ có cái này ba cái lưu lại. Bọn họ tương đối yêu nhà. Nói xong đi lên đi trước sờ trong đó một con đầu. Cái đó báo săn mồi híp mắt tựa hồ rất hưởng thụ Ensa vuốt ve. Lúc này khác một cái báo săn mồi đứng lên. Đi tới Ensa bên chân ngẩng đầu nhìn Ensa. Cùng báo săn mồi đứng lên cứ ăn mới nhìn thấy loại này phi châu mèo lớn. Đầu cùng thân thể vừa so sánh liền tỏ ra rất nhỏ. Chân rất dài, ngực cùng lớn đến bụng lại bỗng nhiên rút nhỏ. Ngắn ngủn mấy bước sẽ để cho cự ăn cảm thấy báo săn mồi yêu nhã. Không nhanh không chậm ngẩng đầu. Thật là cùng một tê chiếc vượt qua mô tựa như. Vậy chỉ đứng lên báo săn mồi đi tới Ensa bên chân lại lười biếng nằm xuống. Meyer lúc này đi lên đi trước dựa theo trong đó một cái báo săn mồi chán liền nhồi. Sau đó quay đầu hướng về phía cự ăn cười nói. Ba cái tên này nhưng mà săn thú trợ giúp tốt. Hơn nữa, dễ dàng thuần phục để nuôi tóm đến con mồi chỉ cần cho bọn họ một chút thịt vụn là được rồi. Đừng chó săn đều tốt dùng sớm một ít thì có phi châu bộ lạc nuôi báo săn mồi săn thú. Cự An đi tới ba con báo săn mồi bên cạnh vừa định đưa tay. Báo săn mồi liền hướng về phía Cự An lòng bàn tay người đứng lên. Sau đó đưa tay ở Cự An trên tay liếm. Lỗ tai rúc vào sau ót híp mắt. Meyer thấy được loại chuyện này nói. Nó thích ngươi, ta cái này thấy qua mấy lần cũng không có cái này đãi ngộ. Ngươi lần đầu tiên tới trước mới gặp mặt một lần liền đối với ngươi như thế thân thiết. Ensa cười nói, những động vật có thể cảm giác đến người thân thiện. Đoán chừng là cảm thấy An so ngươi muốn thân thiện nhiều đi. Trên mình không có ngươi thường mang săn thú sát khí. Cứ An sờ lông nhung con báo đầu. Thỉnh thoảng cảm thụ hạ cái này ướt át sần sùi đầu lưỡi. Nhìn Jock đem một cái máy quay phim bỏ vào trên xe cố định đứng lên. Xe trên đỉnh đến gần nóc xe cửa sổ trên mái nhà có cái giá. Trực tiếp đem máy quay phim thêm đến trên cái giá. Như vậy xe ngừng lại người liền có thể đem thân thể đưa ra cửa sổ trên mái nhà quay phim. Chờ Mark đem máy quay phim rời ra. Ensa liền bước nhanh đi về phía xe Jeep. Giữ lại Cự An cùng Meyer hai người ở ba con báo săn mồi bên cạnh. Cự An chỉ máy quay phim hỏi. Cái này cái gì Starlight Camera nhìn như cùng cái khác máy quay phim không có gì khác biệt à? So bất đồng đắt mười mấy lần. Thông thường máy quay phim ở buổi tối cơ vốn không có thể sử dụng. Cho dù là mang một đèn phạm vi cũng rất có hạn lại xa một chút liền quay không tới cái gì. Starlight Camera cùng nhiệt thành giống như máy quay phim không có loại vấn đề này. Bất quá nhiệt thành giống như đánh ra đồ một mảnh không có ánh sao cái này máy chụp hình. Tốt như vậy, trên căn bản trên bầu trời có ánh trăng hoặc là ánh sao nói. Đánh ra hiệu quả cùng trạng vạng tối không sai biệt lắm rất dễ dàng liền thấy động vật tình huống. Meyer giải thích nói, dựa vào Cự An trong lòng âm thầm cảm khái hạ. Xem người ta cái này tư nhân nghiên cứu công cụ. Người cái này tư nhân khu bảo vệ hàng năm phải tiêu hao ngươi không thiếu tiền đi. Meyer cười một tiếng nói. Bây giờ hàng năm chúng ta đều phải đưa vào không dưới 300.000 đô la. Nếu như ngươi có hứng thú cũng có thể đưa vào ít tiền. Thậm chí là mua cổ phần đều có thể. Cư An cười nói. Ta bây giờ có thể không có tiền gì tới đầu tư cái này bảo vệ trung tâm. Ta tiền cơ bản cũng tốn ở ta nhà mới cùng trang trại ngựa lên. Ngược lại là có thể gạt bỏ 100.000 tới. Nhìn cảnh sắc chung quanh. Hoàn toàn cùng mình mục trường bất đồng. Đây nếu là có thể ở nơi này có một sân săn bắn cũng là đầy tốt. Còn có thể mang người một nhà tới nghỉ dưỡng. Meyer sau khi nghe cười một tiếng nói. Vậy thì rất tốt. Ta hai cái đồng bạn hợp tác không nghĩ nữa đi trong này bỏ tiền. Có ngươi đưa vào vừa có thể cải thiện xuống nơi này điều kiện. Nơi này điều kiện rất tốt à. Còn muốn cải thiện cái gì? Cư An không hiểu hỏi. Meyer nhún vai. Ngươi có phải hay không cảm thấy lớn như vậy nhà chỉ có chừng 10 người rất trống trải cảm giác. Ngoặc kép. Cư An nghe gật đầu một cái. Ngươi không nói ta thật đúng là không có cảm giác gì. Ngươi cái này nói một chút quả nhiên rất trống trải. Vốn là năm nay dự định lại thuê một số người. Phi châu nơi này săn trộm rất nghiêm trọng. Con voi cùng tê giác còn có sư tử đợi một chút cũng dễ dàng gặp phải trộm thợ săn uy hiếp. Mấy năm này nước Mỹ người môi giới không khởi sắc. Ta hai người bạn làm ăn gặp phải khó khăn hàng năm đầu nhập càng ngày càng thiếu. Không có tiền thuê càng nhiều người hơn tới dò xét nơi này. Cho nên lần này không chỉ mang ngươi tới săn thú. Cũng muốn ngươi có thể đưa vào điểm tiền vào. Ít nhất có thể nhiều thuê chọn người, Meyer nói. Nguyên lai là như vậy à? Ta nói ngươi làm sao nhiệt tình như vậy mời ta tới săn thú đâu? Ngươi cái này làm cho ta một thương đi xuống 100.000 đô la sẽ không có. Đây cũng quá đắt. Cư An cuốn lên ngón tay hướng về phía Meyer đâm một chút. Meyer đẩy ra Cư An tay nói. Ngươi cho dù không ra tiền cũng không việc gì. Ta mang ngươi tới săn thú là bạn mời. Được rồi. Ta biết bất quá lần này nhất định phải để cho ta chơi thống khoái. Nếu là không thoải mái ta 100.000 có thể sẽ không có. Cư An cắt đứt Meyer nói cười nói. Vậy thì quấn ở trên người ta. Ngày mai chúng ta buổi sáng đi xem báo gấm thằng nhóc con. Lúc xế chiều đi xem đàn sư tử đè ngươi vận khí nói không chừng là có thể thấy đàn sư tử đổi thủ lãnh. Ngày mốt hoạt động cùng ngươi ngày mai xem xong chúng ta ở an bài ngươi định đoạt. Có thể đi, Meyer vui vẻ nói. Cư An gật đầu một cái. Vậy ngược lại không tệ. Bất quá tối hôm nay cho ta chọn đem súng tốt đến lúc đó săn thú cũng hăng hái một chút. Trừ không thể đánh con báo cùng sư tử tê giác con voi cái gì. Còn lại linh dương bớt đen linh ngựa chiến cái gì tùy tiện đánh. Đánh con mồi còn có thể giúp ngươi làm thành tiêu bản trở về nước Mỹ đi ngươi thấy thế nào. Bảo đảm để cho ngươi cảm thấy 100.000 xài đáng giá, Meyer khoe khoang rằng nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tiuyenc.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.